Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, Thánh Nữ Tho cùng Thần Tượng Linh. Ancient One nhìn xem Dimai biến mất tại vũ trụ biên giới. Triệt để hấp thu Ganon lực lượng đi, tựa hồ là Dimai triệt để phá hủy Ganon dạng này không sai. Nhưng là Ancient One cái kia sau khi chết kinh người sức quan sát nói cho nàng. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Từ nàng gần như bản thân diệt vong một khắc này, toàn bộ vũ trụ đối với nàng mà nói, đều biến thành giống như là mê vụ đồng dạng tồn tại. Không ai có thể chống đỡ được nàng. Nàng phát giác được một ít chuyện quỷ dị vật. Tại Dimai sâu trong thân thể, vẫn có một chút giấy dụa Ganon ý chí tồn tại, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Dimai đều không có phát hiện. Ancient One trong lòng cười lạnh, thật ngoan cường, tồn tại thật là đáng sợ. Dimai hắn khẳng định không biết trong thân thể có dạng này một cái sinh mạng thể tại sống sót. Một khi chờ Ganon một lần nữa trưởng thành, e sợ Dimai gặp phải chỉ có đổ sụp loại kết cục này. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì Dimai thực sự quá mức cường đại, sẽ đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành uy hiếp, mà Ganon tiềm ẩn tại Dimai trong cơ thể cấu thành một cái tai họa ngầm. Cái này đem trở thành chôn ở Dimai sâu trong thân thể một cái chí mạng sơ hở. Ancient One suy nghĩ, có lẽ ta có thể ý đồ câu thông Ganon. Dụng kế để hai cái này cực đoan tên tà ác cá chết lưới rách. Ngoặc kép, trên địa cầu, bởi vì đại lượng người Asgard di chuyển đến Thiên Không Vương Thành, công chúa Zelda quốc gia lần nữa khôi phục phồn vinh cảnh tượng. Thor, Loki cùng mẹ của bọn hắn Frigga cũng ở tại trong Vương Thành, nhưng mất đi cố thổ. Cái này khiến toàn bộ người Asgard rất là uể oải. Nhất là Thor, thương thế của hắn rất nhanh chữa trị hoàn toàn, nhưng vẫn cũ không có đuổi kịp giao đấu Hela đại chiến. Hắn tận mắt nhìn thấy Linh chiến thắng Hela, bức bách Hela lấy một loại khuất nhục phương thức rời khỏi. Nội tâm tất cả đều là mờ mịt, bởi vì cứu vớt người Asgard tại Thủy Hòa, hẳn là hắn Thor a. Asgard trung tướng khuyên Thor đảm nhiệm Tân Vương, nhưng là Thor chỉ có thể trầm mặc cự tuyệt. Linh tìm tới Loki, hỏi thăm Thor chạy đi đâu rồi. Loki cười nói ra, cái kia u buồn tiểu vương tử sao? Hắn giống như thất tình Romeo đồng dạng ban ngày nằm ban đêm ra. Giống như là đối với mặt trời dị ứng đồng dạng, cả ngày trốn ở một ít tĩnh mịch khu vực. Tựa hồ chỉ muốn cùng hắc ám cùng tiếng rên rỉ của hắn cảm thán làm bạn. Linh chống nạnh, Midner tức giận hỏi, ngươi nói thẳng Thor ở đâu là được rồi. Không cần thiết như thế cười trên nỗi đau của người khác. Loki nói thẳng, hắn tại Hylia nhà thờ lớn, là một thành kính Hylia tín đồ. Hắn hiện tại duy nhất ký thác chính là hướng Hylia nữ thần cầu nguyện. Gia hỏa này hiện tại liền cùng một cái không nhuốm bụi trần thánh nữ đồng dạng. Linh ngoặc kép, thế là Linh tại Hylia giáo đường tìm gặp Thor, mí mắt của hắn trực nhảy, bởi vì Thor không giống như ngày thường, mặc màu đỏ áo choàng cùng chiến khải, mà là mặc mộc mạc áo bào trắng, cảm giác tựa như là một cái cường tráng Bắc Âu hải tặc tại ngụy trang Hy Lạp thi nhân đồng dạng. Thor nghe được Linh tiếng bước chân, bình tĩnh xoay người lại, thản nhiên nói, Hylia nữ thần nói cho ta, ngươi đến, thế nhân đều là mê võng quá nhiều thanh tỉnh, nhưng đáng được ăn mừng chính là, chúng ta có được một cái trí cao nữ thần có thể ký thác tâm linh. Linh, trong lòng ngươi có vấn đề gì? Nói cho ta đi, Linh, ngoặc kép, Midner vuốt một cái trên đầu căn bản không tồn tại mồ hôi. Nói lầm bầm, cái này thật là Thor sao? Hắn uống rượu giả đi. Thor cười nhạt một tiếng. Rượu loại vật này, ta đã rất lạnh nhạt. Mê say chỉ là một phàm nhân ngắn ngủi giải thoát. Chỉ có thuần khiết tâm niệm, mới có thể để cho người có thể thu hoạch được chân chính sống lại. Loại này một bộ thần côn bộ dáng tho thực sự quá muốn ăn đòn. Linh nhịn không được, đi lên liền cho tho ném đi một cái ánh sáng màu lam bom. Trực tiếp đem tho nổ dán tại trên vách tường, đầy bụi đất, tho cả giận nói, tại Hylia nữ thần trước mặt, ngươi dám sử dụng bạo lực, ngươi, Navi cũng cả giận nói, ngươi có hết hay không đâu? Dạng này để cho người ta bây giờ không có tinh thần nói chuyện cùng ngươi hiểu không? Ngươi bộ dáng này rất ngu nha. Tho một mặt chấn kinh. Ngu xuẩn. Linh gật đầu. Hơn nữa còn rất muốn ăn đòn. Midner khinh thường cười một tiếng. Cảm giác ngươi là từ đâu tới buồn cười diễn viên. Tại sứt sẹo bắt trước Zelda. Ngươi có biết hay không dạng này để Zelda rất khó chịu? Người ta nữ hài tử rất khốn nhiễu được không? Thò bỗng nhiên vỗ một cái địa. Y phục trên người xé rách. Xuất hiện hắn chiến khải cùng áo choàng. Hắn giàu dĩ không vui. Bộ dạng này tốt đi. Midner gật đầu. Thuận mắt nhiều. Làm Hylia nữ thần tín đồ. Không cần thiết dạng này. Người gặp Linh cùng Zelda các nàng thường xuyên tới cầu nguyện sao? Tho căm tức ánh mắt bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chân chính thành kính kỳ thật không ở chỗ ngoại vật, mà là ở mọi người trong lòng. Qua đúng, sau đó nét mặt của hắn lập tức biến thành linh hoạt kỳ ảo. Midner cắn răng, đối với Linh hung hăng nói, gia hỏa này hiển nhiên đánh cho còn chưa đủ thảm, dùng Mjolnir đập hắn sọ não. Navi thở dài một hơi. Tho, chúng ta tới tìm ngươi, là địa cầu an toàn ủy ban tới tìm ngươi hiệp đàm di cư sự tình. Dù sao toàn thể người Asgard tràn vào địa cầu, bản thổ người rất hoảng, vô lương truyền thông cũng tại la hét địa cầu gặp người ngoài hành tinh xâm lấn. Midner buông tay, hiện tại Asgard bị Hela chiếm, các ngươi đoán chừng muốn tại địa cầu ở lại thật dài một đoạn thế giới. Phải cùng nơi này quốc gia ký kết quan hệ ngoại giao. Không phải vậy các ngươi người Isia không lộ diện. Một mực phong bế tại Thiên Không Vương Thành. Thế giới an toàn ủy ban sẽ rất không có cảm giác an toàn. Tho thở dài nói. Giao cho Zelda tốt rồi. Nàng càng thích hợp thay thế ta lãnh đạo Asgard nhân dân. Navi nói. Khó mà làm được. Zelda là chúng ta Hyrule Vương quốc công chúa. Nàng đã chính thức cùng địa cầu xác lập quan hệ ngoại giao. Ngay tại tích cực mở rộng Linh cái này siêu cấp anh hùng nhãn hiệu đến tăng lớn vương quốc lực ảnh. Hưởng đâu? Cái gì? Linh giật nảy mình. Chính hắn cũng không biết sự tình. Đám này nữ hài cầm hắn chân dung quyền làm loạn cái gì? Navi thở dài một hơi. Chúng ta Hyrule vương quốc cứ như vậy giải rác mấy người. Lối ra duy nhất nhãn hiệu chính là Linh, cho nên muốn phục hưng Hyrule, nhất định phải để Linh trở thành nổi danh thế giới siêu cấp anh hùng kiêm thần tượng. Linh mí mắt trực nhảy, Zelda đây là náo loại nào? Vì phục hưng Hyrule, để ta làm thần tượng. Midner hướng về phía Linh phô bày một cái tay mình trên cổ tay tinh xảo smartwatch. Nạc! Đây chính là chuối tiêu công ty hợp tác với Hyrule đẩy ra Linh hạn định bản chuối tiêu smartwatch. Nha, ngươi nhìn, dây đồng hồ thiết kế nguyên hình là ngươi master suốt đâu. Mua nó còn phụ tặng ngươi ngang người gối ôm đâu. Ta gối ôm đưa cho Pep. Hắn rất ưa thích, chỉ là không cẩn thận bị Epona để mắt tới. Cho gặm hỏng, Pep hiện tại rất huệ hoài là được. Linh che mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.